Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 463, chương 462, vấn đề nghiêm trọng. Trên giường bệnh, Roddy xem trong tay chỉ có ảnh chụp, tấm hình ba người, người yêu của hắn, còn có con gái của hắn. Nụ cười rất hạnh phúc. Ảnh chụp ở trong túi tiền 3 năm. Hắn lần thứ nhất xem đến như thế mê ly, như thế không muốn. Bất chi bất giác nước mắt mơ hồ hai mắt. Nhiễm VFV đã hơn 20 ngày. Bị cách ly sau, hắn lần lượt ký thác với bệnh viện có thể đem bệnh chữa trị. Nhưng chỉ có thể nhìn nó từng ngày chuyển biến xấu. Nùng sang từng ngày lớn lên. Trải rộng toàn thân, hết thảy phương án trị liệu đều vô dụng. Hắn có thể cảm nhận được chữa bệnh và chăm sóc nhân viên trên mặt càng ngày càng tâm tình nặng nề. Khu cách ly cấm thăm, hắn liền người nhà một lần cuối cũng không thấy được. Hơn nữa đầy mặt nhọt độc, đã phi thường khủng bố. Hắn cũng không muốn để cho người nhà nhìn thấy hắn hiện tại dáng dấp. Hiện tại là đêm khuya, hắn nhưng trước nay chưa từng có tỉnh táo. Từ từ, một luồng cảm giác suy yếu truyền đến, nhường hắn cảm giác rất mệt. Trần nhà ánh đèn rất sáng, mà hắn hết thảy trước mắt trở nên càng ngày càng ảm đạm. Cuối cùng ý thức triệt để rơi vào hắc ám. Tách tách tách, phòng cô lập máy móc nhắc nhở âm thanh. Thức tỉnh nhà này nằm ở giữa đêm khuya bệnh viện. Victoria bệnh viện. Rose nhìn từng ngày tăng cường ca bệnh báo cáo. Lông mày vặn thành một đoàn. Trong lòng cực kỳ nặng nề. Bây giờ Victoria bệnh viện đã bị chính thức xác định vì là VFV định điểm cách ly trị liệu khu vực. Bệnh viện Phong Viện trở thành cách ly trị liệu khu. Hắn làm chủ trị thầy thuốc một trong. Khoảng thời gian này, cả người tiêu tụy rất nhiều, lo lắng cũng càng ngày càng nặng nề. Sáng sớm hôm nay đến hiện tại mới hơn 3 giờ, đã mới tăng xác thực ca bệnh 15 ca. Bọn họ bệnh viện người bệnh đã tăng cường đến hơn 500 người. Này còn chỉ là bọn hắn một nhà bệnh viện mà thôi. Ở một cái khác càng to lớn hơn khu cách ly, cũng không có thiếu ca bệnh. Có thể nói, bọn họ nơi này là nghiêm trọng nhất khu vực một trong. Nhất làm cho hắn lo lắng chính là, cho đến hiện nay, còn có bất luận cái nào hữu hiệu phương án trị liệu. Bọn họ thử nghiệm hết thảy phương án trị liệu, toàn bộ thất bại, cũng không có tìm được bất luận một loại nào hữu hiệu thuốc. Tiếp tục như vậy, dịch bệnh sợ là sẽ phải càng ngày càng nghiêm trọng. Tuy rằng tạm thời còn chưa có xuất hiện tử vong ca bệnh, nhưng cũng nhường hắn phi thường bất an. Lần này VFV virus ở RS hết sức truyền bá dưới, thêm vào nó đặc thù tập tính, đã vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Khuếch tán tốc độ cũng phi thường khủng bố. Ở Rose nhìn ca bệnh, nghĩ phương án trị liệu thời điểm, một cái mang khẩu trang chữa bệnh và chăm sóc nhân viên mở cửa đi vào. Lộ ra ánh mắt bên trong mang theo lo lắng cùng bi thương. Rose bác sĩ, khu cách ly đến thông báo. C khu số 25 bệnh nhân tử vong. Rose con người co rụt lại, bỗng nhiên đứng lên đến, bước nhanh rời đi. New York thời báo tin tức. New York xuất hiện toàn cầu ca đầu VFV người lây tử vong. Anh môi tin tức. Victoria bệnh viện xuất hiện châu Âu ca đầu VFV nhiễm ca bệnh tử vong, có VFV người lây tử vong. Tin tức bị bộc ra, nhường ngoại giới trong lòng bịt kín một tầng to lớn bóng tối. Xã hội khủng hoảng tâm tình còn đang nhanh chóng lan tràn. Vì phòng ngừa xã hội khủng hoảng tâm tình tiến một bước khuếch tán, các quốc gia chính thức rất nhanh đối với các đại cách ly bắn tỉa vài thông báo. Tạm thời không công bố ra bên ngoài tử vong nhân số, nhưng không ngừng xuất hiện xác thực VFV ca bệnh tin tức, vẫn như cũ khiến lòng người khủng bố. Nhiễm VFV quốc gia cùng nhân số còn đang tăng trưởng, ngăn ngắn một tháng, khuếch tán đến 25 quốc gia cùng khu vực. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, nhiễm nhân số đã vượt qua 1 vạn người, không có dừng dấu hiệu. Mỗi cái cách ly điểm, mỗi ngày đều có không ít xác thực mới ca bệnh. Các nước Âu Châu, còn có Bắc Mỹ khu vực các quốc gia, trước sau tuyên bố kéo dài nghỉ thời gian, bắt đầu đối với trường học, bệnh viện các loại nơi công cộng tiêu độc. Toàn cầu dịch bệnh khuếch tán, nhường các quốc gia như gặp đại địch, không dám có bất kỳ thất lễ. Virus bạo phát sau, chỉ có không ngừng tăng nhanh nhiễm nhân số, nhưng chưa từng xuất hiện chữa trị tin tức, nhường thế giới quần chúng trong lòng phảng phất lơ lửng thanh kiếm của Damoco. Giới y học không có tốt phương án trị liệu, chữa bệnh và chăm sóc nhân viên bị nhiễm ca bệnh nhưng thường thường xuất hiện. Tổ chức Y tế Thế giới tạo thành 72 người đoàn đội, cũng không có lấy ra quá tốt phương pháp. Cao áp bầu không khí, ở một đường bác sĩ cùng người lây ngưng tụ, thậm chí xuất hiện người lây tự sát tình huống. Mà RS tổ chức từ khi tuyên bố video sau, liền bốc hơi khỏi thế gian. Không ai có thể tìm tới dấu vết. Ở đông đảo tin tức xấu tràn ngập thời điểm, Thế giới Vệ sinh tổ chức tuyên bố một cái điều tra tin tức, nhường truyền thông vì thế mà chấn động. Phía dưới truyền phát một cái liên quan với VFV dịch bệnh tin tức khẩn cấp. Thủ đô thời gian buổi sáng 7:37. Thế giới Vệ sinh tổ chức khẩn cấp công bố một hạng điều tra kết quả. Điều tra xác định, RS tổ chức tản VFV virus trong đó hai nơi. Một chỗ là tháng trước 9 tháng 10 ngày. Ở New York, tổ chức quốc tế kinh tế diễn đàn hiện trường. Thống kê số liệu biểu hiện, tham dự kinh tế diễn đàn nhân viên, xác thực nhiễm nhân số đạt đến 47 ca. Cũng là nhiều ca vượt quốc truyền bá đầu nguồn. Một chỗ là tháng trước số 11, nước Pháp chứ danh ca sĩ Tát La Đế ở Paris buổi biểu diễn hiện trường. Xác thực nhân số đạt 113 ca, tạo thành gián tiếp truyền nhiễm 327 ca. Tổ chức Y tế Thế giới đã yêu cầu kinh tế diễn đàn bên tổ chức đem tham dự diễn đàn hội nghị nhân viên danh sách phân phát các quốc gia ngành vệ sinh. Hô hào đã từng đến kinh tế diễn đàn hiện trường tất cả nhân viên. Cũng hô hào hiện trường quan sát Tát La Đế buổi biểu diễn quần chúng. Mau chóng đi tới phụ cận thiết lập định điểm bệnh viện. Đo lường tình huống thân thể. Trần Mặc ăn bữa sáng. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn tin tức. Trong lòng mù mịt tràn ngập. Tân Hải Thị đã xuất hiện đồng loạt VFV ca bệnh. Hiện tại toàn bộ Tân Hải Thị như gặp đại địch. Không ít người ra ngoài đều mang khẩu trang, không dám đi tới nhiều người địa phương. Một ít loại cỡ lớn hoạt động cùng buổi biểu diễn, toàn bộ thủ tiêu, công ty bọn họ cũng nghỉ một lần, đem công ty toàn diện tiêu độc một lần. Khủng bố truyền bá tính cùng ẩn núp tính, nhường rất nhiều người đối với VFV virus sợ như sợ cọp. Trên Internet thậm chí truyền ra lời đồn, củ tỏi, gừng, giấm có thể giảm thiểu bị lây bệnh nguy hiểm. Hiện ở bên ngoài này hai loại sản phẩm, giá cả đều ở tăng mạnh, bị không ít người tranh mua. Tiểu Ngư, gần nhất khoảng thời gian này không muốn mang vô song đi ra ngoài, tận lực ít cùng người tiếp xúc. Trần Mặc căn dặn nói rằng, Tiểu Ngư ngơ ngác nhìn tin tức, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Mày ngài nhíu chặt, nghe được Trần Mặc âm thanh, mới theo bản năng đáp lại một tiếng. Làm sao? Có tâm sự. Trần Mặc nhận ra được Tiểu Ngư dị dạng. Thật giống Triệu Tỷ dự họp 9 đến 10 ngày quốc tế kinh tế diễn đàn. Ta lúc đó còn theo Triệu Tỷ video trò chuyện qua. Người gọi điện thoại cho Triệu Tỷ hỏi một chút nàng. Tiểu Ngư vỗ về chính vào trong ngực bú sữa. Tiểu vô song, có chút không xác định nói rằng. Trần Mặc hơi thay đổi sắc mặt. Kinh Tiểu Ngư như thế vừa đề tình. Hắn xác thực nhớ tới. Bàn giao tiến vào công nghiệp quân sự lĩnh vực sau đó, Triệu Mẫn đã nói với hắn, muốn đi nước Mỹ đi công tác một quãng thời gian, chỉ là ở VFV virus xuất hiện 2 ngày trước. Triệu Mẫn đã về nước, khoảng thời gian này thân thể không việc gì, hắn cũng không nghĩ nhiều. Trước tiên đừng lo lắng, ta trước tiên liên hệ nàng, này đều nhanh 1 tháng trôi qua, trên lý thuyết nên qua thời kỳ ủ bệnh. Nàng vẫn không có dị dạng, sẽ không có chuyện gì. Trần Mặc cầm điện thoại di động lên, bấm Triệu Mẫn điện thoại, nhìn thấy tin tức, toàn tức video bên trong, xuất hiện Triệu Mẫn hình chiếu. Vừa nhìn thấy, thân thể của ngươi không dị dạng đi. Trần Mặc hỏi, không có, có điều cũng muốn đi kiểm tra một lần. Ta đang chuẩn bị phát thông báo. Công ty tổng bộ viên khu, nghỉ 3 ngày. Triệu Mẫn trong thanh âm mang theo lo lắng mơ hồ. Người trước tiên đi kiểm tra. Thân thể của ngươi quan trọng nhất. Đừng để ý tới công ty sự tình. Có tình huống thế nào? Ngay lập tức nói cho ta. Tính, ta cũng qua đi một chuyến. Trần Mặc bỗng nhiên ý thức được một cái càng vấn đề nghiêm trọng. Nhìn về phía Tiểu Ngư. Còn có trong lòng nàng Tiểu Vô Song. Trong lòng nặng trình trịch. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.